Phù Thương, chương 71, tương tư không bằng quay đầu lại. Góc truyện audio.com. Chấm, lần đầu tiên nghe thế thủ ca có lẽ là khoảng 10 năm trước. Lần đầu tiên chỉ cảm thấy rất tục, nhưng không vậy, khi viết đến chương cuối cùng của Phù Thương, ngẫu nhiên lại có cơ hội nghe khúc thủ ca này lần nữa. Cảm xúc lập tức tràn đầy trong đầu. Khi đọc chương này, đừng ngại mà hãy lắng nghe một khúc ca nhé. Trở lại cuộc sống hiện đại, nàng khôi phục bình tĩnh như thường. Sau khi phục hồi cơ thể, lại một lần nữa đầu lao vào giữa dòng người hiện đại. Vì cuộc sống mà bôn ba, điều khác biệt duy nhất là, sức ăn của nàng càng lúc càng lớn, thẻ tín dụng quẹt càng ngày càng nhiều, mua sắm trở thành một thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Đứng trên quảng trường vắng vẻ vào ban đêm, nghe thấy cửa hàng bên cạnh truyền đến tiếng ca. Nếu tất cả đều dựa vào duyên phận, thì cần gì phải yêu một người tới điên dại. Điều đáng sợ là dù chia xa, nhưng tơ lòng vẫn khó mà cắt đứt. Bao buổi bình minh rồi hoàng hôn, cho dù không hề rơi lệ thương tâm, nhưng tâm hồn đêm khuya thường mộng mị, mối tình thắm thiết, đều đã mất theo hối hận. Nếu sớm biết yêu sẽ khiến con người tổn thương tới vậy, tình sẽ khiến người ta khó dứt như vậy, thì lúc trước đã không nên thật lòng. Nếu sớm biết giấc mộng không dài lâu, biết tương tư không bằng quay đầu lại, thì nay đã chẳng phải oán hận vì cách xa, trừ phi đây chỉ là một trò chơi. Hồng trần mặc hắn thê lương, ai có thể chặt đứt đoạn tình này, trừ phi đem thật lòng đặt sang một bên. Kiếp này tùy duyên tụ tán, không oán không hối hận liệu có mấy người. Nước mắt từ hai gò má chảy xuống cổ áo. Nàng mới phát hiện ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh đang nhìn mình. Lúc này lệ rơi đầy mặt, giống như hồng thủy trào dâng, rốt cuộc ức chế không được. Khi nàng mở mắt ra, lại trông thấy không gian đáng nguyền rủa kia, bóng dáng như đóa bạch liên kia, điểm khác biệt là có một bóng hình mơ hồ phía sau nàng ta. Là ngươi đem ta trở về sao? Nếu không phải do ý niệm trong đầu ngươi thì... Liên Nguyệt trấn định đáp. Lại khó nén chột dạ, Phù Lạc đã học cách nhìn thẳng vào đối phương giống như Long Hiên Đế. Phải, là ta dùng vu thuật tìm kiếm ngươi, đến hôm nay mới cảm nhận được khí tức của ngươi. Liên Nguyệt tự nhiên hào phóng thừa nhận, vì sao, Long Hiên Đế lấy hồn phách của Hiên Nguyên, Thái Tổ, làm chìa khóa trao đổi. Liên Nguyệt đáp, có một tia áy náy, nhưng nếu ngươi không có ý niệm kia, ta cũng sẽ không cảm nhận được ngươi. Phù Lạc chỉ có thể tự trách mình, lúc trước vì sao lại nhất thời xúc động, đem phượng khóa long tâm đưa cho Liên Nguyệt, ai nói ta muốn trở về. Phù Lạc mạnh miệng, vậy ngươi tự dưng lại cuồng mua sắm, cuồng ăn uống phải giải thích thế nào đây? Là ta luyến tiếc phụ mẫu mình, ta đã sớm sắp xếp hết cho ngươi rồi, hiện giờ ta được thiên đình cho trông coi việc xuyên qua tư cục trường. Hiên Nguyên là người phản xuyên nhập cư trái phép ở tư cục trường. Ta cho ngươi ký giấy thông hành vĩnh cửu này, ngươi có thể tự do lui tới hiện đại và Viêm Hạ Hoàng Triều. Liên Nguyệt định nọt dâng ra giấy thông hành, Phù Lạc vừa nghe xong, cảm thấy phúc lợi đãi ngộ này cũng không tồi. Nhưng ngươi còn phải giúp ta một việc, bằng không ta không đồng ý đâu. Lúc này không có kẻ mặc cả, khi nào mới có cơ hội chứ? Ngươi nói đi, hai nữ nhân nói thầm nửa ngày, đại ý là để Liên Nguyệt báo mộng cho Long Hiên Đế. Nói là trừ phi Long Hiên Đế cả đời chỉ có một nữ nhân là Phù Lạc. Nàng mới chân thành đáp lại, sợ bị thương tổn, thì tuyệt đối không thể tạo cơ hội cho nam nhân, phòng ngừa chu đáo mới là thượng sách. Liên Nguyệt cảm thấy Phù Lạc quả là âm hiểm giả dối. Khó trách người như Long Hiên Đế suốt ngày muốn nắm giữ Phù Lạc trong tay. Còn cam tâm tình nguyện đến tận đây cũng không buông tha. Một người dám lần tìm truyền nhân vu thuật của Viêm Hạ. Một người dùng lý trí co kè mặc cả với nàng. Cả hai người này quả thật đều chẳng phải thiện nam tín nữ. Khi Phù Lạc tỉnh lại, liền nhìn thấy Long Hiên Đế yên lặng nằm ở bên cạnh. Hàng lông mi dài che khuất đi đôi mắt khiến người khác e sợ của hắn. Dường như cảm thấy bên người có động tĩnh. Long Hiên Đế đột nhiên mở mắt, Phù Lạc nhanh tay lẹ mắt đưa tay che đôi môi hắn. Trước hết phải bịt miệng lại đã, đừng có mắng ta, đánh ta, khi dễ ta, không cho ta ăn cơm, bắt ta sao chép thánh tổ gia huấn. Nếu không thì, Long Hiên Đế không nói gì, chỉ thoát khỏi đôi tay của Phù Lạc, xoay người bước xuống giường, chuẩn bị lâm chiều, Phù Lạc bỏ xuống giường, vung bàn tay lên trước mặt Long Hiên Đế. Tỉnh lại đi, ngươi không phải đang nằm mơ đâu, ta thật sự đã trở lại rồi. Phù Lạc cho rằng, Long Hiên Đế nhất định nghĩ hắn đang nằm mơ, nên mới không có phản ứng gì với nàng. Bằng không thì ít nhất cũng phải ôm ấp ngọt ngào cảm động trời đất. Biểu đạt tình yêu oanh oanh liệt liệt, nhất định phải hoa lệ cầu kỳ hơn cả tiểu thuyết của Quỳnh Giao chứ. Vẫn không có phản ứng, Phù Lạc không cam lòng nhéo nhéo cánh tay của hắn. Đau đi, nàng thấy hắn nhíu mày, nhưng cũng chỉ hơi giằng cánh tay ra khỏi nàng. Mỗ đang đoán, đó là ẩn nhẫn, hắn đang cố gắng khống chế khuynh hướng bạo lực của mình đó. Sau khi Long Hiên Đế đi, Phù Lạc cũng không thấy buồn ngủ nữa. Bích Ngô và Làm Ảnh thấy nàng tỉnh lại, khóc đến cảm động trời đất. Ngự hoa viên chợt trở nên thật trống rỗng. Đình Thai Lầu Các, Hiên Tạ Cung Thất cũng vậy, khiến lòng người cảm thấy tịch mịch hoảng hốt. Bỗng nhiên lại có một chút hoài niệm về vẻ phồn hoa lúc trước. Có lẽ bao nhiêu âm mưu đều xuất phát từ sự tịch mịch khôn cùng này. Nhớ tới căn phòng nhỏ sơ sài ở hiện đại, Phù Lạc cảm thấy ngủ ở đó vẫn tốt hơn. Trong lòng tự nhủ thầm, Phù Lạc yêu hiên áo. Sau khi tỉnh dậy thì đã về bên cha mẹ. Trong lòng nàng trách cứ Liên Nguyệt, tự dưng lại cài mật mã thông quan như vậy. Chắc chắn là nàng ta ghen tị với hạnh phúc của bọn họ. Nên mới khiến mỗi lần Phù Lạc rời đi, đều phải trải qua dãy giụa. Cũng may mà kịp giờ. Sau khi ăn điểm tâm, nàng vội vàng đi làm, nhưng không hề mua sắm, cũng không cuồng ăn nữa. Tan tầm, nàng về ngủ, buổi chiều tỉnh lại, tựa như nghe thấy tiếng một nam một nữ đang khắc khẩu. Nàng ấy không phải đã trở lại sao? Vì sao, ngươi từng đáp ứng trẫm là, à, năng lực của ta hữu hạn, nên chỉ có thể, Liên Nguyệt thưa dạ nói. Lúc Phù Lạc mở to mắt, chung quanh lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng phải chịu đựng ánh mắt của Long Hiên Đế. Ngươi, bình tĩnh hơn ta đây. Long Hiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói. Trừng, không dám trừng, phạt, không đành lòng phạt. Phù Lạc lẳng lặng ngồi dậy. Trên mặt không ngăn nổi ý cười ngọt ngào. Nếu ta không tìm ngươi, có phải từ nay về sau chúng ta thật sự không còn liên quan nữa? Long Hiên Đế nhìn vào mắt nàng. Phù Lạc không đáp lời, chỉ ôm chặt lấy hắn. Cảm ơn ngươi đã không tức giận, nếu không ở cùng nhau, thì quả là tổn thất, ở bên nhau, là hại người ích ta. Phù Lạc giữ bí mật tuyệt vời này trong lòng, nhìn hắn ẩn nhẫn, thấy hắn dãy giụa, hắn giận mà không dám nói gì. Phù Lạc cảm thấy nàng sẽ nghiện mất. Ban ngày khi Long Hiên Đế vội vàng làm chính vụ, Phù Lạc về hiện đại cùng cha mẹ, hưởng thụ cuộc sống, buổi chiều, ngẫu nhiên nghịch ngợm trễ về. Thích nhất là nhìn bộ dáng hổn hển của hắn, nhưng chiêu này cũng không thể dùng mãi được. Thật đáng tiếc, Long Hiên Đế, mỗi khi nàng ngủ, hắn có bao nhiêu lần lẳng lặng nhìn dung nhan nàng, trong mắt tràn đầy lo lắng hãi hùng, khiến Phù Lạc thực sự cũng rất trách bản thân. Đáng tiếc nàng vẫn như cũ chịu không nổi mà về hiện đại. Vì sao phải uống thuốc chứ? Thân thể ta khỏe lắm mà. Phù Lạc cự tuyệt, nàng đã uống thuốc đắng 3 tháng rồi, không cảm thấy thân thể có gì cải thiện cả, nhiều lần còn bị hắn giám sát nữa. Đây là thuốc gì thế? Không nói ta không uống. Phù Lạc làm mặt xấu, trên mặt Long Hiên Đế dâng lên biểu hiện ngàn năm khó gặp. Đây là thuốc giải độc Giang Thái Y Sắc, ta trúng độc gì? Phù Lạc cả kinh nói, chỉ thấy sắc mặt Long Hiên Đế rất khó coi. Ánh mắt trách cứ, nàng rốt cục cũng hiểu. Là, Phù Lạc tuyệt đối không muốn sinh đứa nhỏ. Mang thai 10 tháng, bụng trở nên lớn như vậy. Nàng sao có thể cam tâm? Sao có thể cho nam nhân có cơ hội chế tạo thêm một đứa nữa ở bên ngoài chứ? Ánh mắt nàng nhanh như chớp chuyển. Đáng tiếc vẫn phải uống hết bát dược kia. Nguyệt nhập trung thu. Phù Lạc hiếm khi thấy Long Hiên Đế có hứng thú ngâm thơ vẽ tranh như thế này. Nữ tử trong bức họa, mái tóc hơi rối tung bay trong làn gió nhẹ, quay lưng về phía đầu thuyền rồng, chân trần chạy trên nước, cho dù là bọt nước cũng được vẽ hệt như thật. Nàng kia quay đầu, cười duyên xinh đẹp với nam tử đứng bên cạnh, ánh trăng rằm phản chiếu trên mặt hồ, chiếu rọi bên tai nữ tử, bên cạnh để một câu thơ, thanh vân giáo oản trên đầu kế, minh nguyệt cùng chỉ bên tai đang, phù lạc tựa bên người hắn. Nàng cảm thấy có lẽ cuối tuần ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút cũng không có gì là bất ổn. Tương lai có bao nhiêu đắng cay, bao nhiêu ngọt ngào, chẳng ai có thể đoán trước. Nhưng nếu chỉ có một người, thì sẽ không thể ấm áp như khi hai người ở cạnh nhau, hoàn. Kết chương.